Hokage chi tối cường, chương 13, béo lên cửu vĩ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cao nhân đi rồi, Naruto tiếp tục đánh cây, bắt đầu rất chậm, hiện tại không giống trước kia giống nhau hạt chùy, bắt đầu dựa theo khải giáo vận lực phương pháp luyện tập làm hai đời võ thuật tiểu bạch. Naruto trước nay không luyện qua võ thuật, vừa mới bắt đầu dùng, 7 cái bộ vị chỉ có chân cùng eo có thể cảm giác được chính mình phát lực, mặt khác 5 cái cảm giác hình như là người khác, căn bản là không thể phát lực. Bất quá Naruto vẫn là tiếp tục luyện, so trước kia tốt chính là một loại tiến bộ. Mặt trời lặn, Naruto về đến nhà, cánh tay không sưng, ngón tay sưng. Đại hồ ly, ta cảm giác ngươi trước kia ở hố ta. Naruto oán giận nói, tìm được chính xác đánh cọc phương thức. Naruto cảm giác trước kia chính mình đều ở chịu tội, đầu sỏ gây tội là hồ ly. Chính mình thật đúng là bị hồ ly tinh tai họa không nhẹ, nhớ rõ trước như vậy nghe hồ ly tinh lời nói giống như diệt quốc. Làm lão phu Jinchuriki, há có thể điểm này tiểu đau liền từ bỏ. Hồ ly tinh nói năng hùng hồn đầy lý lẽ. Naruto vô ngữ cứng họng, nói tóm lại là ngươi Jinchuriki theo ý của ngươi vẫn là đáng giá kiêu ngạo việc. Không để ý tới mạch não kỳ lạ hồ ly tinh, uống xong đồ uống bổ sung sinh mệnh lực, Naruto trở về ngủ, bất quá ngủ trước chốc ngủ ngon vẫn là muốn nói. 5 ngày sau, Gai lại lần nữa hóa thân cao nhân, chỉ điểm Naruto vận lực kỹ xảo, sau đó đứng dậy đi xa. Chờ một chút cao nhân đại thúc, Naruto gọi lại Gai, Gai khó hiểu, Naruto lấy ra cái thùng, cao 1 mét, đường kính đại khái 60cm, là dùng để đựng rượu. Cạy ra trên đỉnh một tấm ván gỗ, Naruto bắt đầu hướng thùng ném thịt nướng. Khải ở bên cạnh trợn mắt há hốc mồm, đây là cái gì năng lực? Nhẫn giới thật đúng là việc lạ gì cũng có, còn có thể thông linh thịt nướng. Thùng chứa đầy sau, Naruto vỗ vỗ tay, cười hì hì nói. Tặng cho ngươi, cao nhân đại thúc. Tri ân báo đáp, Gai xoay một hồi quái dị động tác cuối cùng rơi lệ đầy mặt đối với Naruto giơ ngón tay cái lên, vác thùng liền chạy. Naruto ngẩng đầu, xoa đầu. Người mẹ nó đừng đi, ta mẹ nó hôm nay liều mạng mệnh từ bỏ cũng phải nhìn xem 8 môn độn giáp cùng cửu vĩ rốt của cái nào lợi hại. Nghĩ lại thấy thôi bỏ đi, người ta dạy chính mình cuối cùng cùng hắn đồng quy vô tận này giống như có điểm không tốt cho lắm. Naruto tiếp tục đánh cây, bên kia Gai còn lại là khiêng thùng tìm được rồi chính mình vĩnh viễn đối thủ, Kakashi. Không có biện pháp này, thùng thịt quá nhiều, chính mình căn bản ăn không hết cũng không biết đưa chính mình nhiều như vậy làm gì, chính mình như là như vậy có thể ăn người sao? Hai vị ngày sau một vị thấy ai đều có thể đồng quy vô tận, một vị thấy ai đều là 5 năm khai đại lão lúc này vẫn là 20 tuổi trên dưới tuổi tác. Gai một trận giải thích sau, hai người bắt đầu tiến hành dã ngoại thịt nướng cơm. Hai người mới vừa ăn thời điểm không cảm giác, ăn sau một lúc phát hiện này thịt có vấn đề. Một trận nghiên cứu sau, tam đại trên bàn bày 2 khối thịt nướng. Này thịt cư nhiên chứa âm dương chi lực, tam đại cầm lấy thịt nướng, ngó trái ngó phải này cũng liền bình thường thịt nướng a, đúng vậy, này khối là dương độn chi lực, một cái khác còn lại là âm độn. Kakashi mở ra tả luân nhãn, giải thích nói, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kakashi cùng Gai cũng là nghiên cứu thật lâu, cuối cùng thẳng đến mở ra Sharingan mới có thể nhìn ra rất nhỏ khác biệt, người bình thường đôi mắt căn bản nhìn không ra tới, này đó thịt lớn lên quá giống, liền cùng phục chế giống nhau. Đương nhiên còn có một loại khác phương pháp chính là ăn cũng có thể phân biệt, ăn nửa khối còn không có cảm giác, cần thiết ăn hết miếng thịt mới có thể tản mát ra lực lượng, nhưng là này có cái gì ý nghĩa? Người đều ăn xong đi còn cần phân biệt sao? Kakashi, người thấy thế nào? Tam đại hỏi, ta dùng Sharingan xem, đương nhiên Kakashi là sẽ không nói như vậy, tự hỏi một hồi, đáp. Naruto đưa thịt nướng cộng chia làm 8 loại, mặt khác 6 loại tác dụng không lớn, có tác dụng chỉ có này 2 loại. 8 loại tỷ lệ cơ bản giống nhau, từ Naruto đưa thịt nướng cho Gai xem ra, Naruto là biết thịt có đặc thù tác dụng. Nhiều như vậy số lượng mà không phải chỉ một chủng loại, hiển nhiên loại này thông linh không chịu Naruto khống chế. Hết, trang bức kết thúc, Kakashi kéo xuống hộ ngạch ngăn trở Sharingan, thở nhẹ khẩu khí. Tam đại vui mừng phun ra cái vòng khói, quả nhiên loại này phân tích vấn đề sự là Kakashi cường hạng, bên cạnh Gai còn ở vẻ mặt mộng bức đâu. Suy tư một hồi, tam đại trầm giọng nói, chuyện này bảo mật cấp bậc tối cao. Âm dương độn thuật không tính cao cấp cũng không phải cấp thấp, Konoha liền có rất nhiều gia tộc sẽ dùng, chư lộc diệp gia tộc bí thuật đều là đem âm dương độn thuật ứng dụng với thực chiến, còn có linh hóa chi thuật, chữa bệnh nhẫn thuật đều có ứng dụng, nhưng là loại này trực tiếp bổ sung âm dương năng lực tam đại trước nay chưa thấy qua, phạm vi lớn truyền bá đối Naruto quá bất lợi. Rõ, nhân 2, Kakashi biết loại năng lực này truyền đi ra ngoài đối Naruto không chỗ tốt, hắn là bốn đời đồ đệ, Naruto là bốn đời vợ chồng cô nhi, nếu chính mình truyền bá đi ra ngoài, về sau chính mình đi xuống như thế nào đối mặt sư phó sư mẫu. Sư mẫu thực khủng bố được chứ? Đến nỗi gai, Kakashi ghé mắt nhìn hắn, lấy hắn đầu óc ngày mai phòng trừng liền đã quên đi. Kakashi ngửa đầu nhìn trời, lão sư, ngươi hài tử cũng bắt đầu trưởng thành a, việc này hạ màn. Naruto đưa cho gai thịt nướng là vì tạ lễ, làm lễ nghi nhóm một viên, người khác giúp ngươi, đáp lễ là thực cơ bản yếu tố tổng không thể làm nhân ra bạch hỗ trợ đi. Bại lộ năng lực gì đó, Naruto căn bản không để bụng ngươi nếu có thể solo quá cửu vĩ ngươi liền tới, chúng ta kéo cái nơi sân hảo hảo chơi, trước mắt bị cửu vĩ đại lão che chở Naruto không kiêng nể gì. Các đại nhẫn thôn giám động Jinchuriki cơ bản đều là bình dân, manga anime cũng cơ bản đều là bình dân đối Jinchuriki ác ngôn tương hướng. Phàm là ninja có điểm đầu óc cái loại này, cơ bản đều trốn tránh đi, ngươi muốn trêu chọc Jinchuriki, trước cho chính mình mua cái mộ địa đi, Jinchuriki nổi điên lên uy lực sát người cùng sát kiến giống nhau, chẳng sợ Jinchuriki là cái hài tử tham khảo Gaara. Cuối cùng người ta Jinchuriki nhiều lắm bị nhốt lại, chính là ngươi đã chết a, chỉ do lấy sinh mệnh tới đánh bạc hành vi, loại này tìm đường chết cao nhân vẫn là rất ít, nguyên tác Mizuki liền tính một trong số đó, trêu chọc Jinchuriki, còn trêu chọc hai lần, cuối cùng kết quả chính là nhiều một cái người ở quá. Jinchuriki đều là quái nhân, đây là các đại nhẫn thôn thường thức chết ra tới thường thức. 3 tháng sau một ngày trạng vạng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đánh cây thành nghiện Naruto về đến nhà, trước giải trừ nhất lão bà ảnh phân thân, chuẩn bị chiêu chọc cửu vĩ trong chốc lát sau đó ngủ. Trong khoảng thời gian này gai mỗi cách vài ngày liền chỉ điểm Naruto phát lực kỹ xảo sau đó khiêng thùng thịt liền đi, Naruto học 89 phần 10, loại này cơ sở đồ vật không phải đặc biệt khó, khó ở vận dụng yêu cầu đại lượng luyện tập. Naruto huấn luyện lượng rất lớn, cửu lão sư thật sự thực nghiêm khắc, nó cố chấp cho rằng làm cửu vĩ Jinchuriki cần thiết là mạnh nhất, không mạnh chính là cho nó mất mặt. Đối này Naruto rất muốn chỉ vào đại hồ ly hỏi một chút nó là như thế nào có thể nói ra lời này. Đã so Naruto vừa tới thời điểm béo 3 vòng cửu vĩ thoạt nhìn đầy đặn một ít chút nào không cần hoài nghi nó còn sẽ tiếp tục béo đi xuống, Naruto đã không khó tưởng tượng ra về sau chính mình cửu vĩ hóa cuối cùng ra tới một đầu heo bộ dáng, hình ảnh quá đẹp không dám nghĩ. Sửa sang lại nhà ở chuẩn bị đi cửu vĩ nơi nào uống trà, Naruto mới phát hiện trên bàn nhiều một cái phong thư, mở ra vừa thấy. Thư thông báo nhập học, cách chương.